ông chủ Lục chúc chúng ta tân hôn, em là vợ của anh, chẳng phải em nên uống cạn ly với anh sao? Hơn nữa anh ấy đã giúp nhà chúng ta đầu tư vào dự án đảo Hạc Liên, em càng nên uống hết. Cô nén giọng lại, chỉ Mộ Du Trầm có thể nghe thấy những gì cô nói. Cô xem hai người họ như một, trong ngoài lời nói, Mộ Du Trầm đột nhiên cảm thấy vui vẻ, lông mày giãn ra, anh cầm lấy ly rượu của cô, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn. Ngon không? Thư Minh Yên nghĩ tới mùi vị của rượu vang đỏ, sau đó lắc đầu. Không đặc biệt ngon, Mộ Du Trầm cố nén cười. Vậy thì uống ít thôi, một mình đi kiếm gì ăn đi, lát nữa anh sẽ tìm em. Mộ Du Trầm và Lục Thời Kỳ có lẽ phải trò chuyện một lúc, Thư Minh Yên gật đầu, chào Lục Thời Kỳ rồi quay người đi đến khu vực đồ ăn. Cô cầm đĩa vừa đi xa vừa gắp thức ăn, cuối cùng cầm theo cái đĩa thịnh soạn, tìm một quầy bar bên cửa sổ, một mình ngồi xuống. Trước khi ăn được vài miếng, Mộ Du Trầm có lẽ không thể tìm thấy cô sau khi trò chuyện, cho nên đã gọi cho cô. Thư Minh Yên đang ăn trong miệng, vội vàng nuốt xuống, một lúc sau mới trả lời. Chú nhỏ, sao vậy? Mộ Du Trầm hỏi cô đang ở đâu, cô báo cáo vị trí của mình, người bên kia bảo cô đợi trước khi cúp máy. Thư Minh Yên vừa mới cất điện thoại đi, liền cảm giác có người đi tới, đứng ở trước mặt mình. Không ngờ Mộ Du Trầm vừa cúp điện thoại đã tìm thấy cô, Thư Minh Yên kinh ngạc quay đầu lại, khi gặp người đi tới, cô kinh ngạc. Quan Hành, tại sao anh ta lại ở đây? Thư Minh Yên đột nhiên lo lắng, cô đến dự tiệc sinh nhật của ông cụ Lục, không ngờ lại gặp được người của đoàn phim. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta phát hiện ra cô và Mộ Du Trầm là vợ chồng, sau đó ra ngoài nói những điều vô nghĩa? Quan Hành nhìn thấy cô thì rất kích động, trong mắt không che giấu được ánh sao. Không ngờ em nói tối nay cô có việc thì ra là muốn tham dự tiệc sinh nhật của ông ngoại anh. Thật trùng hợp, sớm biết là chúng ta có thể đi chung rồi. Quan Hành trong lòng có chút hối hận, nếu biết Thư Minh Yên ở đây, anh ta sẽ không nấn ná ở trường quay cho tới bây giờ. Ông ngoại anh, Thư Minh Yên từ trên ghế đứng lên, đồng tử đột nhiên giãn ra. Quan Hành bình thường không thích đề cập đến gia cảnh của mình ở bên ngoài, nhưng trước mặt cô gái anh ta thích, anh ta đột nhiên không còn che giấu bản thân. Gia cảnh đối với anh ta là một điểm cộng tốt, Thư Minh Yên chủ động hỏi, Quan Hành bình tĩnh nói. Đúng vậy, ông cụ Lục là ông ngoại của anh, Lục Thời Kỳ, chủ tịch của tập đoàn Lục Thị là anh họ của anh. Thư Minh Yên, cô biết gia đình của Quan Hành có vẻ rất giàu có, nhưng cô thực sự không ngờ rằng anh ta sẽ có quan hệ họ hàng với Lục gia. Ánh mắt Quan Hành rơi vào sườn xám của cô, khen ngợi. Em gái tiểu thư, tối nay em đẹp lắm, Thư Minh Yên còn chưa kịp trả lời. Giọng nói trầm thấp của Mộ Du Trầm từ phía sau truyền đến. Nông nông, Quan Hành quay đầu nhìn sang. Mộ Du Trầm mặc vest và đi giày da, nét mặt thâm thúy, khí chất uy nghiêm, bộc lộ sự giết chóc và hung dữ thường thấy ở thương trường. Quan Hành bị anh nhìn chằm chằm có chút sởn gai ốc, nhưng vẫn là lễ phép cười cười. Quan Hành đã nghe thấy cuộc gọi của Thư Minh Yên, cô đã báo cáo vị trí của mình, bây giờ Mộ Du Trầm đi đến, điều đó có nghĩa là cô vừa nói chuyện với Mộ Du Trầm. Cô ấy gọi Mộ Du Trầm là chú nhỏ, có lẽ hai gia đình thực sự rất thân thiết. Tối nay cô ấy đi theo Mộ Du Trầm đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Hành không có thời gian suy nghĩ nhiều, anh ta muốn toàn tâm toàn ý theo đuổi Thư Minh Yên, theo bản năng thuận theo cách gọi của Thư Minh Yên mà nói. Chú nhỏ, cháu là Quan Hành, cháu ngoại của Lục lão gia tử, tiểu thư và cháu ở trong cùng một đoàn phim, chúng cháu có mối quan hệ rất tốt. Thư Minh Yên có chút sững sờ trước xưng hô của Quan Hành, vô thức nhìn vào biểu cảm của Mộ Du Trầm, thấy khuôn mặt vốn đã ảm đạm của anh thậm chí còn xấu hơn. Ai cũng không muốn tùy tiện bị gọi là chú nhỏ, Quan Hành tại sao lại gọi như vậy? Khóe miệng Thư Minh Yên giật giật hai lần, vừa định nói gì đó, Mộ Du Trầm đã nhìn về phía Quan Hành, thản nhiên nói. Mặc dù không biết tôi và cậu có quan hệ gì, nhưng cậu đã gọi tôi là chú nhỏ. Anh dừng lại một chút. Sau đó kéo Thư Minh Yên đang đứng bên cạnh Quan Hành tới, tự nhiên vòng tay qua eo cô, trên môi nở một nụ cười ân cần hiếm thấy, như thật lòng đối đãi với hậu bối của mình. Giới thiệu với cậu, đây là thím nhỏ của cậu, Cách Trương.